Tố Băng đừng khóc, ngươi chờ ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Đàm Vân nói xong, quay người tự muốn thi triển Hồng Mông Thần Đồng bài trừ huyễn trận lúc, âm thanh hậu truyện đến nhất đạo tê tâm liệt phế tiếng khóc, phu quân, không muốn vứt xuống ta. Ô, phu quân, ngươi không muốn vứt bỏ Tố Băng. Nghe Thẩm Tố Băng cực kỳ bi thương tiếng khóc, Đàm Vân nước mắt tràn mi mà ra, hắn biết đây nhất thiết đều là giả tượng, đều là ảo giác, nhưng hắn hay là tim như bị đau cắt. Phu quân, không muốn vứt bỏ ta. Thẩm Tố Băng ánh mắt cực kỳ bi ai, nhào trên mặt đất, hai tay gắt cao ôm Đàm Vân hữu thối. Đàm Vân song quyền nắm chặt, hắn chậm chậm quay đầu, muốn rời đi trước lại nhìn một chút Thẩm Tố Băng. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có quay đầu, hắn lo lắng thấy được nàng kia thống khổ bộ dáng, mình hung ác không hạ tâm rời đi. Đàm Vân thở sâu, mặc cho nước mắt rơi xuống, hai mắt bên trong đột nhiên tóe bắn ra yêu dị hồng mang. Theo Đàm Vân thi triển Hồng Mông Thần Đồng, lập tức, trước mặt thế ngoại đạo viên, phảng phất đến tận thế, thương khung nhao nhao sụp đổ, không gian phá hủy, không, không. Thẩm Tố Băng thúc thích bên trong, phi hồi yên diệt. Đàm Vân nhắm mắt lại, thở sâu, trầm mặc một lúc lâu sau mở ra hai mắt, trong tầm mắt vẫn như cũ là trống rỗng thần tháp, hoàn cảnh biến mất, mà nàng cũng không có ở đây. Tố Băng, ngươi chờ, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sớm ngày tìm tới các ngươi. Ta cam đoan. Nói xong, Đàm Vân tàn ảnh lấp lóe, cực tốc xuyên thẳng qua, tại 1000 khối cự hình trên bậc thang, đã tới tam mười ngũ trọng cự tháp bên ngoài. Đàm Vân biết được, thứ 30 ngũ trọng bên trong sẽ có khôi lỗi thần tương ngăn cản chính mình. Một đám không có linh hồn khôi lỗi há có thể ngăn cản bước tiến của ta. Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, bước vào tam mười ngũ trọng bên trong trong nháy mắt, sau lưng cửa tháp liền đóng lại. Ầm ầm. Đột nhiên hư không sụp đổ, một cổ cường hoành khí tức từ trên trời giáng xuống, có chút ý tứ. Đàm Vân bên trái thuấn di vạn trượng, ầm một tiếng vang thật lớn, chỉnh tầng đều đang run rẩy, lại là một con trăm trượng chi cự bàn chân khổng lồ dẫm tại Đàm Vân nguyên lai đứng đấy địa phương. Đàm Vân ngang xem, phát hiện một con cao tới hơn 1800 trượng, tản ra tổ thánh cảnh cửu trọng khí tức con rối hình người, hai mắt công chính đốt cháy yếu ớt lục quang, nhìn xuống chính mình. Ha ha, Đàm Vân trên mặt chế nhạo. Ông ông. Hư không kịch liệt run rẩy, kia cự hình khôi lỗi thả người vọt lên, tựa như một con hung thú xông nát hư không, hướng Đàm Vân bay nhào mà tới. Cuốc. Đàm Vân không lùi mà tiến tới, cấp tốc chạy như điên. Bỗng nhiên vọt lên, hữu thối hồng mông chi lực cuốn lượn, hữu thối hóa ra hung hăng rút trúng kia khôi lỗi đầu, phanh rầm rầm. Nhất thời, kia khôi lỗi đầu ta lớn, liền bạo vỡ đi ra, không đầu thân thể rơi đập tại mấy vạn trượng có hơn, phản quán Đàm Vân lăng không rút lui trăm trượng, liền ngừng lại thân hình, không biết tự lượng sức mình. Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, tự muốn chuẩn bị hướng tam mười lục trọng đi đến lúc, trên đỉnh đầu đột nhiên gió nổi mây phun, hiện ra nhất tòa cao tới 10 vạn trượng cửa lớn. Sư sư sư. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhất đạo trên đường ngàn trượng thân ảnh, khí tức cuồng bạo từ trong cửa lớn phi ra, phân tán tại Đàm Vân bốn phía, hô hấp ở giữa, hóa thành 36 con tổ thánh cảnh cửu trọng cự hình khôi lỗi. 36 con cự hình khôi lỗi, song quyền nắm chặt, trong đó hai con hướng Đàm Vân đánh tới, Hồng Mông bá thể. Hư không chấn đảng bên trong hiện ra nhất đạo đạo ta lớn vết nứt không gian, Đàm Vân hình thể bạo đã tăng tới 8 vạn trượng chi cự, hắn không muốn lại cùng những khôi lỗi này lãng tốn thời gian. Tại 8 vạn trượng chi cự Đàm Vân trước mặt, những này nguyên bản cao tới hơn 1000 trượng con rối hình người, lộ ra là nhỏ yếu như vậy. Phanh phanh. Theo hai tiếng nổ mạnh, Đàm Vân một cước đạp phát nổ đánh tới hai con khôi lỗi. Đông, một tiếng, Đàm Vân đột nhiên bước ra một cước, liền đem một con khôi lỗi dẫm nát bấy. Trong chớp mắt, Đàm Vân với dễ như bận thái độ, phá hủy tất cả khôi lỗi. Sau đó, Đàm Vân hình thể đột nhiên co lại, khôi phục bình thường thân cao về sau, hướng cuối cùng nhất trọng tam mười lục trọng đi đến. Cùng một thời gian, thần tháp, 80 nhị trọng, đầu đầy mồ hôi lại tinh thần phấn chấn thích không, rốt cục leo lên cuối cùng nhất khối bậc thang, tiến vào tam thập tam tầng về sau, kia ta lớn trọng lực, liền biến mất không thấy. Ha ha ha ha, một canh giờ không đến, ta thích không liền leo lên tam thập tam tầng, ai có thể cùng ta địch nổi. Ngay tại cười ta thích không, phản phất đột nhiên bị nhân gắt cao bóp lấy cuốn họng, thanh âm im bặt mà dừng. Ngay sau đó, thích không hai mắt mở to, nhìn chằm chặp lơ lửng tại tam thập tam tầng trung ương hai giọt tổ lực thần dịch. Ánh mắt bên trong bộc lộ ra chấn kinh chi sắc. Trong lòng lật lên kinh thiên giật mình lãng. Tổ lực thần dịch thiếu đi một giọt. Tại sao có thể như vậy? Đến tột cùng là ai, vậy mà sao ta thời gian sử dụng còn thiếu, leo lên tam thập tam tầng. Thích không chấn kinh cực kỳ, đây là hắn căn bản không ngờ đến. Không được, ta thích không mới là ưu tú nhất, mặc cho dị nhân cũng đừng nghĩ sao ta giành trước đính. Thích không ngăn chặn lấy trong lòng hải nhiên, vốn định thu hồi một giọt tổ lực thần dịch. Giữ lại sau này dùng hắn, lúc này đem một giọt tổ lực thần dịch nhiếp vào trong tay, đem tổ lực thần dịch nuốt vào trong miệng về sau, trong nháy mắt,

Tại Đàm Vân hai nhân giao lưu lúc, Hách Liên Mạnh Đức không thể nghi ngờ chi âm vang lên, các người nhớ kỹ, đối chiến bên trong một phương như trốn hạ chiến thai, một phương khác không được lại ra tay. Các ngươi đều là ta Tây Châu tổ hướng tương lai nhân tài trụ cột, nhớ kỹ, đến tha nhân chỗ tạm tha nhân. Đương nhiên, đối chiến song phương tại kịch chiến lúc, có khi rất khó thu tay lại, sẽ tạo thành thất thủ giết chết đối phương, cho nên, bản đại cung phụng nhắc nhở một ít nhân, không muốn khoe khoang, để tránh thân tử đạo tiêu. Còn có vấn đề sao? Thất thập tam tà trên chiến đài, 146 nhân cùng kêu lên trả lời, hồi bẩm đại cung phụng, không có. Hách Liên Mạnh Đức nhẹ gật đầu về sau, sáng sủa thanh âm, vang vọng chân trời, bản đại cung phụng tuyên bố, trận thứ hai vòng thứ nhất, 146 tiếng thất thập tam quyết đấu, chính thức bắt đầu. Tiếng nói phủ lạc, hơn chính thành trên chiến đài, nguyên bản kiếm bạc nổ trương hai nhân, liền nhào nhào tế ra pháp bảo bắt đầu kịch chiến, lập tức, nhất đạo đạo tản ra khí tức khủng bố kiếm mang, đao mang, bóng mâu xé rách hư không. Số hai trên chiến đài, anh Tuấn không ra bộ dáng thích không, đánh vác tay trái. Đang nhìn trước người hắn một đạo nhân cảnh cửu trọng lam bào thanh niên. Lam bào thanh niên thần sắc sùng bái nhìn xem thích không, không người nói, tại hạ tự biết không phải thích đại thiếu gia đối thủ. Có thể cùng ngài giao thủ, là tại hạ phúc khí, còn xin thích đại thiếu gia chỉ điểm, thủ hạ lưu tình. Thích không vẫn như cụ gánh vác tay trái, mang theo như một nụ cười tựa như gió xuân, khách khí mời. Ông ông. Lam bào thanh niên thể nội âm vang bộc phát ra mênh mông ngũ hành đạo nhân chi lực, tiếp theo một cái chớp mắt, hóa thành một đạo tàn ảnh, cực tốc xuất hiện ở thích không trên đỉnh đầu, cổ tay xoay chuyển ở giữa, nhất đạo đạo trưởng đạt mấy vạn trượng kiếm mang, xé rách hư không, hướng thích không thôn phệ mà đi. Đã nhường, đối mặt như thế giật mình nhân một màn, thích không nhàn nhạt nuôn ra hai chữ về sau, liền tại lam bào thanh niên trong tầm mắt biến mất, tốc độ thật nhanh, lam bào thanh niên thần sắc hãi nhiên thời khắc, cảm thấy phía sau lưng truyền đến đau đớn một hồi, liền miệng phun tiên huyết, giống như diều đứt dây, rơi đập tại trên chiến đài. Mà lúc này, thích không vẫn như cụ gánh vác tay trái, từ trong hư không trống rỗng mà ra, phốc. Lam bào thanh niên miệng phun tiên huyết, từ trên đài đứng lên, ngang nhìn thích không, nói, đa tạ thích đại thiếu gia thủ hạ lưu tình, tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Để lại một câu nói về sau, lam bào thanh niên lướt xuống số hai chiến đài. Giờ phút này, quan sát trong đám người, truyền đến vô số đạo nữ tử âm thanh ủng hộ, tại những cô gái này, trong lòng, thích không chính là các nàng trong mộng tình nhân. Thông thiên trên chiến đài, đạo nhân cảnh bát trọng Khổng Tinh xoay tay phải lại, tế ra một thanh phong lôi thuộc tính thần kiếm, nhìn qua Đàm Vân, nói ra, Tiêu huynh đệ, ngươi chỉ là tổ thánh cảnh nhất trọng, ngươi động thủ trước đi. Giờ khắc này, đa số nhân ánh mắt, hay là nhìn về phía thông thiên trên chiến đài Đàm Vân, dù sao Đàm Vân đang xông trong tháp biểu hiện, quả thực quá kinh người, cứ việc ngoại trừ Miêu Thanh Thanh, Ngô Vân Hề, đạo thanh đại tôn bên ngoài chúng nhân, nhận định Đàm Vân không phải Khổng Tinh đối thủ, còn là đối Đàm Vân tràn đầy chờ mong. Đây có lẽ chính là, người xem tâm lý đi, đứng tại người xem góc độ, đa số nhân, hay là muốn quan kháng, cảnh giới không phải nhất cái cấp bậc, lại, nhưng với nghịch thiên chiến thắng đối thủ quyết đấu, không phải sao. Cho nên, chú định Đàm Vân mỗi một vòng cùng đối thủ ở giữa đánh cược, đều là lần thủ chú ý. Được, Đàm Vân mặt mỉm cười, một ý niệm, hồng bông thí thần kiếm liền bay ra mi tâm, thu hút trong tay phải. Chợt, Đàm Vân thu hồi tiếu dung, ánh mắt bên trong bộc lộ ra mong đợi chi sắc, từ khi mình nhục thân lực lượng tăng vọt. Lại tu luyện nửa bộ sau hồng mông thí thần kiếm quyết công pháp về sau, còn chưa cùng nhân thực chiến qua, giờ phút này, Đàm Vân rất muốn nghiệm chứng một chút, hồng mông thí thần kiếm quyết diễn sinh ra thần thông, đến tột cùng cường đại cỡ nào. Bỗng nhiên, Đàm Vân tự hồ nghĩ tới điều gì, bất động thanh sắc cấp đạo thanh đại tôn truyền âm nói, vạn bối tu luyện ta gia gia đã từng thi triển bất hủ thần mâu quyết, cùng hồng mông đồ thần kiếm trận, hồng mông thí thần kiếm quyết nửa bộ sau công pháp. Vạn bối như hiện tại thi triển đi ra, có thể hay không bị nhân nhận ra? Ấp đối còn có, đã từng ta hỏi qua ta một cái gọi băng truyền bằng hữu, nàng nói nàng chưa từng nghe nói qua, bất hủ cổ thần tộc hiểu được kiếm quyết, kiếm trận, nhưng nếu là như vậy, kia ta gia gia tại sao có thể có nửa bộ sau công pháp? Nghe ngôn, đạo thanh đại tôn bạch mi nhíu một cái, mê hoặc truyền âm nói, Vân Nhi, lão hủ nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ngươi gia gia. Đàm Vân truyền âm nói, tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta gia gia chính là bất hủ cổ thần tộc thủ lĩnh, bất hủ đạo đế. Thần lâu trên bàn tiệc, đạo thanh đại tôn bỗng nhiên đứng dậy, nhìn qua Đàm Vân trong con ngươi, bộc lộ ra không cách nào ngăn chặn chấn kinh chi sắc, hắn làm sao đều không nghĩ ra, Đàm Vân thế nào lại là bất hủ đạo đế cháu trai ruột. Đạo thanh đại tôn, ngươi thế nào, Tây Châu đại đế nhìn qua, bởi vì chấn kinh, mà run rẩy thân ảnh, mê hoặc nói, hồi bẩm đại đế, thuộc hạ chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến một chút sự tình, lúc này mới thích thú, đạo thanh đại tôn thở sâu, bình phục tâm tình về sau, ngồi ở trên bàn tiệc. Gặp đạo thanh đại tôn không muốn nói, Tây Châu đại đế cũng liền chưa hỏi lại, Đại Thanh Đại Tôn thần sắc kích động truyền âm nói, Vân Nhi, ngươi nói là sự thật sao, ngươi là Bất Hủ Đạo Đế Tôn Nhi. Thế nhưng là cái này sao có thể a? Bất Hủ Đạo Đế tiền bối cùng con của hắn Đàm Tiêu Thiên, đã sớm chết mấy ngàn vạn năm, người thế nào lại là Đàm Tiêu Thiên chi tử? Còn có Đàm Tiêu Thiên thời điểm chết, còn chưa thành hôn o. Đàm Vân ánh mắt bên trong bộc lộ ra một vòng bi thương, truyền âm nói, việc này nói rất dài dòng, Vân Hề biết, để nàng nói cho ngài đi. Tốt tốt tốt, Đại Thanh Đại Tôn truyền âm nói, ọc đúng, lão đầu tử ta nhớ ra rồi, nghe nói Bất Hủ cổ thần tộc, có tam đại trấn tộc công pháp. Một loại là kiếm quyết, một loại là kiếm trận, còn có một loại là mâu quyết. Mâu quyết hoàn toàn chính xác gọi Bất Hủ thần mâu quyết, mà như muốn tu luyện ra tam đại trấn tộc công pháp, bất tu muốn đồng thời có ngũ hành, phong lôi, thời gian, không gian, tử vong, quang minh thuộc tính mới được. Mà ngươi gia truyền thuyết thiếu đi tử vong, quang minh hai đại thuộc tính, cho nên không cách nào tu luyện kiếm quyết, kiếm trận hai đại trấn tộc công pháp. Về phần ngươi gia thi triển Bất Hủ thần mâu quyết, kỳ thật cũng không phải chân chính Bất Hủ thần mâu quyết. Chỗ với, lão đầu tử ta rất khẳng định, để cho an toàn, ngươi trước mặt người khác không muốn thi triển Bất Hủ thần mâu quyết, nhất là thi gian đảo lưu, không gian tụ lung, quang minh chi nguyên tam đại thần thông càng không muốn thi triển, nếu không, thân phận của ngươi biết bại lộ. Nghe ngôn, Đàm Vân truyền âm nói, ông, đa tạ ngài nhắc nhở, vạn bối nhớ kỹ. Đàm Vân truyền âm bị Khổng Tinh đánh gãy, Tiêu huynh đệ, ngươi làm sao một mực thất thần ngẩn người à? Đàm Vân cầm trong tay Hồng Mông Thí Thần Kiếm, xấu hổ mà cười, Khổng huynh, không có ý tứ, mới có chút chuyện chậm trễ. Cùng một thời gian, Đại Thanh Đại Tôn ngăn chặn lấy trong lòng rung động, cấp Ngô Vân Hề truyền âm nói, Hề Nhi à, Vân Nhi gia là Bất Hủ Đạo Đế sự tình, ngươi biết đúng không? Biết à, Ngô Vân Hề truyền âm nói, việc này thật chứ, Đại Thanh Đại Tôn truyền âm, đương nhiên là sự thật. Ngô Vân Hề truyền âm nói, Sư Tôn, lúc ấy tại Thôn Thiên Thần Mộ bên trong, ta thế, nhưng là tận mắt chứng kiến Đàm Vân mở ra thất thải thần môn, tiến vào cổ mộ. Đàm Vân hắn lễ bái qua Bất Hủ Đạo Đế mộ bia về sau, mộ bia liền nát đâu. Đồ Nhi vô cùng khẳng định, Đàm Vân thân chạy xuôi lấy Bất Hủ cổ thần tộc tinh thuần nhất huyết dịch. Theo Bất Hủ Đạo Đế lưu lại có thể nhìn ra, lúc trước Đàm Vân phụ thân Đàm Tiêu Thiên cũng không tử, mà là thân chịu trọng thương phía dưới, bị Bất Hủ Đạo Đế đưa đến cấp thấp vũ trụ. Chỉ là về sau, Đàm Tiêu Thiên vì cứu Đàm Vân, cùng hắn đời thứ nhất lúc vị hôn thê Cơ Ngự Yên, mà triệt để chết rồi. Rất đáng tiếc, Đàm Tiêu Thiên cho đến chết, đều quên lãng đã từng chí cao tội giới bên trong phát sinh nhất thiết. Nghe xong đầu đuôi sự tình, Đạo Thanh Đại Tôn không biết nghĩ tới điều gì, thần sắc kích động truyền âm nói, Hề Nhi, nếu như có thể mà nói, coi như lần này Vân Nhi không cách nào đoạt giải nhất, ngươi cũng đi theo hắn bỏ trốn đi. Cái gì, bỏ trốn? Ngô Vân Hề thân thể mềm mại khẽ run lên, trừng lớn đôi mắt đẹp, truyền âm nói, Sư Tôn, ngài làm sao đột nhiên nói cái này rồi? Hề Nhi, ngươi phải biết, Vân Nhi cái thân phận này thật quá không đơn giản a. Đạo Thanh Đại Tôn truyền âm nói, lúc trước Vân Nhi gia thích hay làm việc thiện, trợ giúp vô số nhân, mà bị hắn gia trợ giúp qua người, hiện tại sống sót đều là một phương kiêu hùng. Chỉ muốn Vân Nhi trưởng thành, cử động chấn hưng Bất Hủ cổ thần tộc đại kỳ, đến lúc đó, toàn bộ chí cao tổ giới liền sẽ phát sinh rung chuyển. Chắc chắn sẽ có rất nhiều kiêu hùng đứng ra ủng hộ Vân Nhi, đến lúc đó, Vân Nhi chỉ bằng hắn gia là Bất Hủ Đạo Đế, hắn liền sẽ đoán đúc ra nhất cái Sa Tây Châu tổ hướng càng cường đại hơn thế lực, trực tiếp hỏi định chí cao tổ giới định cấp thế lực liệt kê. Dạng này nam nhân, ngươi đi theo hắn, tương lai muốn, vì ngươi mẫu hậu báo thù, đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Chỗ với, nghe Sư Tôn, đã ngươi đối Vân Nhi hữu tình, vậy liền muốn trở thành thê tử của hắn. Vi sư dám khẳng định, Vân Nhi biết được hắn gia là Bất Hủ Đạo Đế hậu, hắn tất nhiên sẽ báo thù, huyết tẩy thù nhân, thậm chí hoàn thành hắn gia cả đời ý nguyện, chinh phục ma chi hải vực. Ngươi nếu có thể đi theo dạng này nam nhân, sẽ là ngươi cả đời may mắn. Chỗ với, mặc kệ Đàm Vân có thể hay không đoạt giải nhất, ngươi cũng không thể gả cho mặc cho gì nhân, bởi vì ngươi là vi sư bảo bối Đồ Nhi, vi sư chỉ muốn cho ngươi tìm trên đời này tốt nhất nam nhân. Mà lại vi sư cũng có thể nhìn ra, Vân Nhi là cái có tình có nghĩa chi nhân. Nghe Đạo Thanh Đại Tôn tận tình truyền âm, Ngô Vân Hề mất máy môi son, cuối cùng điểm một cái trán, gặp này Đạo Thanh Đại Tôn cười. Tại Đạo Thanh Đại Tôn cùng Ngô Vân Hề truyền âm lúc, thông thiên trên chiến đài, Đàm Vân cầm trong tay Hồng Mông Thí Thần Kiếm, đã cùng Khổng Tinh giao thủ trên trăm chiêu. Ông hư không như thủy gần sóng, cầm trong tay phong lôi thuộc tính thần kiếm Khổng Tinh, xoay người giữa không trung, tránh thoát Đàm Vân nhất kiếm về sau, đạp không mà đứng ở hư không. Tiêu huynh đệ, không muốn che giấu, Khổng Tinh sợi tóc bay lên, ánh mắt bên trong bộc lộ ra nồng đậm chiến ý, tới đi. Được, Đàm Vân sảng khoái đáp ứng, cười sang sảng nói, kia Khổng huynh cũng nên cẩn thận.